Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 500, tọa kỵ. Cửu U Địa Minh mắng ba cái trưởng lão bị giết. Chuyện này triệt để kinh động toàn bộ Vạn Thú Thành. Với tư cách trung lập giao dịch thành ao, Vạn Thú Thành chính là không thể đủ động võ. Tiêu Nhàn và người khác không chỉ phá vỡ quy củ, hơn nữa còn giết Cửu U Địa Minh mãng ba cái trưởng lão. Nhìn đến đây, xung quanh khán giả lập tức nhanh chóng chạy xa, rất sợ chuyện này liên lụy đến trên người của bọn họ. Các hạ tại Vạn Thú Thành động võ, là không đem ta Thiên Yêu Hoàng tộc để vào mắt sao? Một đạo hồng y thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Nhàn chờ trước mặt người. Nhìn bộ dáng bất quá 30 tuổi, nhưng khí thế trên người hiển nhiên đã đạt đến tứ tinh đấu thánh. Không cần nói cũng biết, đây là một vị lão yêu quái. Mắt Phượng Hoàng con người liếc liếc về chết đi mấy cái Cửu U Địa Minh mãng trưởng lão, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cửu U Địa Minh mãng điểm này chuyện hư hỏng, nàng tự nhiên là rõ ràng. Bất quá hai tộc nước giếng không phạm nước sông, nàng cũng lười để ý tới. Từ Thiên Yêu Hoàng tộc nhất phương mà nói, nàng chỉ mong Cửu U Địa Minh mãng người đều chết hết. Bất quá, sự tình phát sinh ở Vạn Thú Thành, nàng không thể không quản. Dù sao Vạn Thú Thành cũng là do Trời Yêu Hoàng tộc thống lĩnh. Nếu là không có giao phó, kia hai tộc quyết định quy củ, há chẳng phải là bị thành giấy vụn sao? Về sau, ai hoàng nguyện ý đến Vạn Thú Thành làm ăn? Khục khục, Phượng Hoàng tiền bối, kính xin xem ở Luyện Dược Sư công hội mặt mũi. Chuyện này đến đây thì thôi, xem như ta Luyện Dược Sư công hội nợ các ngươi Thiên Yêu Hoàng tộc một cái ân huệ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đem Phượng Hoàng đây lão yêu quái nổ ra đây rồi, Luyện Dược Sư công hội hội trưởng Lý tự nhiên nhất thời ngồi không yên, liền vội vàng đứng dậy, trên mặt lộ vẻ cười mà mở miệng nói: Nếu như đổi đan tháp, ta còn có thể kiêng kỵ. Ngươi cho rằng ngươi một cái công hội hội trưởng, bản tọa sẽ để vào mắt sao? Nhìn thấy Lý tự nhiên vì Tiêu Nhàn xuất đầu, mắt Phượng Hoàng thần chợt lóe, nhưng trong mắt hàn ý vẫn không có thối lui dấu hiệu. Hừ lạnh nói, nàng chính là tứ tinh đấu thánh, toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng nàng đối thoại, ngoại trừ đỉnh phong thế lực người phụ trách, những người khác nàng căn bản không để vào mắt. Lý không quá tự nhiên là một cái công hội hội trường. Sau lưng mặc dù có Luyện Dược Sư công hội, nhưng cấp bậc căn bản không cân bằng. Đến mức Lý tự nhiên nói nhân tình, nếu như đan tháp thiếu, đó còn dễ nói. Ngươi, nghe thấy Phượng Hoàng như thế không đem người coi ra gì, Lý tự nhiên cũng là một hồi thở gấp, bất quá hắn cũng hiểu rõ lúc này không phải xung động thời điểm. Liền thực lực của hắn, nếu như đánh nhau thuần túy là đưa đồ ăn a. Đến mức Tiêu Nhàn, Lý tự nhiên cũng không có mong đợi hắn có thể đánh bại Phượng Hoàng. Tiền bối, vị này chính là cửu phẩm luyện dược sư, xin tiền bối mình cân nhắc. Nghe nói như vậy, Phượng Hoàng sững sờ. Sau đó lập tức cười, là hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn cửu phẩm luyện dược sư, như vậy kém chất lượng lý do ngươi cũng nói ra được đến. Phượng Hoàng giễu cợt nói, Tiêu Nhàn tiền bối tại đan hội luyện chế ra cửu phẩm đan dược chuyện, chẳng lẽ Thiên Yêu Hoàng tộc không có biết không? Lý tự nhiên lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc mở miệng hỏi, hắn là Tiêu Nhàn. Nghe nói như vậy, Phượng Hoàng chân mày nhất thời nhíu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, vừa mới phách lối bộ dáng lúc này nhất thời biến mất không thấy. Ngược lại trở nên có chút ngưng trọng, nếu chỉ là một cái nhất tinh đấu thánh, nàng bắt lấy đối phương cũng không thành vấn đề. Nhưng một cái cửu phẩm luyện dược sư, trong này từng đạo có thể liền càng sâu hơn. Chẳng trách Lý tự nhiên như vậy chú ý đối phương, các hạ mặc dù là cửu phẩm luyện dược sư, nhưng vạn thú thành có vạn thú thành quy củ. Cửu U Địa Minh Mãng sự tình chuyện không dính dáng gì ta. Nhưng các hạ có phải là hẳn cho chúng ta Thiên Yêu Hoàng tộc một câu trả lời? Suy nghĩ một chút, Phượng Hoàng ngữ khí chậm lại rất nhiều. Hiển nhiên là không muốn cùng Tiêu Nhàn chính diện xung đột. Ngại ngùng, các ngươi Thiên Yêu Hoàng tộc cái quy củ gì? Ta không biết, lúc này chịu thua, đã muộn. Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, có phần khinh thường mở miệng nói. Thật sự coi chính mình có thể tùy ý bắt chẹt tiểu gia rồi đúng không? Tiểu gia ta nổi nóng lên, ngay cả chính ta đều sợ. Xem ra, các hạ là không chuẩn bị làm tốt. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, mắt Phượng Hoàng con ngươi lập tức híp lại. Lạnh lùng trên mặt mũi hiện ra một vệt hàn khí. Lạnh lùng mở miệng nói, đương nhiên có thể làm tốt. Nếu như ngươi có thể gắng gượng làm thú cưỡi, ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể hào hào nói một chút đấy. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng nói. Nhãi danh tìm chết. Nghe nói như vậy, Phượng Hoàng trừng mắt, trong sát na đỏ ngầu vô cùng. Tay phải duỗi một cái to lớn cánh gà hướng về Tiêu Nhàn kéo tới. Cánh gà phía trên, một cổ năng lượng kỳ dị lưu truyền, nơi đi qua. Không gian trực tiếp vỡ nhỏ, ngay cả xung quanh không khí đều bị áp xúc đến cực hạn. Ta cũng không thích đánh đánh giết giết, nhìn thấy Phượng Hoàng căn bản không chuẩn bị hào hào nói một chút. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ lắc lắc, trực tiếp lấy ra ma kiếm, con thấy phía trên bốc cháy lên hai màu trắng đen hỏa diễm. Hiu, Tiêu Nhàn vung tay lên, một đạo kiếm quang bên trên mang theo hỏa diễm. Phảng phất dao đánh lửa giống như vậy, chạy thẳng tới cánh gà mà đi, dao, cơ hồ không có chút nào ngăn trở, cánh gà trực tiếp bị ma kiếm cắt ra, nhưng hỏa diễm lại cũng không có vì vậy dừng lại, ngược lại tiếp tục chạy thẳng tới Phượng Hoàng mà đi, ngọn lửa này, không tốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hỏa diễm, Phượng Hoàng cũng là một hồi kinh ngạc, đợi phục hồi tinh thần lại. Lập tức lắc mình tránh được, nhìn thấy không gian như cùng một cái giống như giải lụa. Bị ngọn lửa xé mở một đường vết rạch, hơn nữa cũng không có bất kỳ khép lại ý tứ. Ngược lại đang nhanh chóng mở rộng, Phượng Hoàng bên trong bắt đầu lo lắng. Vừa mới nếu không phải nàng cảm giác đến ngọn lửa lợi hại. Sợ rằng bậc này hỏa diễm phía dưới. Nàng cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại a. Tử Yên, nàng làm thú cưỡi, ngươi cảm thấy thế nào? Biết rõ mình bắt lấy Phượng Hoàng cần một phen công phu. Tiêu Nhàn cũng không tính loại này, nghiêng đầu nhìn về phía Tử Yên, mỉm cười dò hỏi, hì hì, ta cảm thấy không sai. Nghe vậy, Tử Yên sững sờ, ánh mắt liếc liếc về Phượng Hoàng. Cảm nhận được trên người đối phương cổ kia chán ghét mùi. Không chút do dự gật đầu một cái. Đối phương là Thiên Yêu Hoàng tộc người. Nếu là cho nàng làm thú cưỡi, vậy nhất định chơi rất khá. Vừa mới, lại còn dám ở cô nãi nãi trước mặt phách lối. Hừ hừ, người mau cầm phụ thân ngươi kêu đến. Bắt hắn lại, nhìn thấy Tử Yên mắc câu. Tiêu Nhàn lập tức nói tiếp. Phốc xì, Tiêu Nhàn lời nói vừa ra, Tử Yên còn chưa phản ứng kịp, nhưng Tiểu Y Tiên mấy người lập tức cười. Tiêu Nhàn, tựa hồ một chút cũng không có thay đổi, vẫn là lười như vậy. Ngươi không đánh lại cái này lão yêu bà sao? Tựa hồ đã minh bạch cái gì? Tử Yên trong mắt có chút khinh bỉ mở miệng nói. Tiêu Nhàn, đây ở đâu ra hùng hài tử? Không đến nhận lãnh ta coi như gạt bán rồi. Nói bậy gì? Ngươi không phải nói Thanh Lân có chuyện. Ngươi toàn bao nha. Vừa mới lời này là người nào nói? Chẳng lẽ ngươi quên? Không có khác. Tiêu Nhàn cũng là khinh bỉ nhìn thấy Tử Yên. Một bộ ngươi vừa rồi tại nói mạnh miệng bộ dạng. Cô nãi nãi ta nói lời giữ lời. Làm sao có thể không tính toán gì hết? Nghe vậy. Tử Yên nhất thời đã minh bạch, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên khinh bỉ mình,